Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690: Người lữ hành số 1. Chương 53: Người lữ hành số 1, những này chỉ là kiến thức căn bản mà thôi. Hơi tự học một chút liền có thể biết. Trương Hằng vừa nói một bên thâu nhập từ mấu chốt. Hắn ngay từ đầu dùng người ngoài hành tinh cộng kỷ phấn trắng tổ hợp, nhưng là tìm ra đến đồ vật đều là một ít không biết chỗ nào xuất hiện quán ven đường tin tức. Như là dọa người chân tướng, khủng long lại bị ngoài hành tinh người giết sạch. Bất quá lần này chấn kinh bộ ngược lại là có khả năng khó được mèo mù gặp cá rán một lần. Bịa chuyện nhiều lần như vậy cuối cùng ứng nghiệm một lần. Ngoài ra còn có người ngoài hành tinh sớm đã vào xem qua địa cầu chứng cứ. Cùng người Trung Quốc đúng là người ngoài hành tinh thủy tổ. 11 lớn bằng chứng. Loại này không hiểu thấu để người thấy một đầu dấu chấm hỏi đồ chơi. Thế là Trương Hằng lại về ôn một lần Lâm Tư Tư ngày đó tuần nhớ. Đổi tổ từ mấu chốt tổ hợp, dùng người ngoài hành tinh cộng tai nạn cộng ngăn cản tới làm lục soát. Đồng thời vì phòng ngừa có người trực tiếp tại kho số liệu bên trong xóa bỏ tin tức, thuận tiện còn chống cái thang leo tường. Google mặc dù đã rời khỏi đại lục, nhưng là Google lục soát bò sát ngược lại là vẫn tại chăm chỉ không ngừng bắt lấy mạng tiếng trung đứng tin tức, chính dễ dàng cùng Baidu Case làm bổ sung. Lần này ngược lại là tìm ra một chút đáng giá xem xét thiếp mời. Trương Hằng dứt khoát mở hai máy tính, cùng Bách Thanh cùng một chỗ bỏ ra 10 phút đem những cái kia thiếp mời cho xem hết. Nhưng mà duy nhất tại nội dung trên có thể đối đầu thiếp mời lại chỉ là một cái tiểu thuyết tác giả. Cấu từ ngắn kinh khủng khoa huyễn cố sự, ngày đó thiếp mời ngược lại là không có bị xóa bỏ. Bất quá hắn tràn đầy phấn khởi phát đến lưới thượng, hạ mặt đáp lại người lại là giải rác. Duy nhất nhắn lại mấy cái cũng trên cơ bản là phê bình làm chủ. Ta cảm thấy không được, cũng không thể nói như vậy. Khả năng tác giả bản nhân cũng bị ngoài hành tinh người thay thế đi, cho nên mới viết nát như vậy. Có đạo lý, dạng này hết thảy liền đều giải thích thông. Bách Thanh có chút nhìn không được, ở phía dưới hồi phục một câu. Kỳ thật cấu tứ rất tốt, lại sửa chữa hạ sẽ càng bổng. Cố lên, bất quá nguyên tác giả đại khái thụ đả kích quá lớn. Đăng lục thời gian còn biểu hiện tại 3 tuần trước. Về sau giống như đều không lại đến qua diễn đàn. Nhưng là Trương Hằng chú ý tới một đầu cuối cùng nhắn lại. Là tại một ngày trước, ID gọi là người lữ hành số 1. Chỉ là không đầu không đuôi một câu. Ngươi là Fermi nghịch lý. Cho nên trước đó bộ kia đồ vật chỉ là dùng để viết tiểu thuyết khoa huyễn sao? Trương Hằng mắt nhìn cái kia ID, phát hiện đối phương là online trạng thái. Thế là liền cho đối phương phát đầu PM. Có thể giảng một chút Fermi nghịch lý sự tình sao? Người lữ hành số 1 hồi phục một câu chờ một lát. Về sau đại khái qua 2 phút hắn mới lại phát tới đầu thứ 2 nhắn lại. Vừa rồi ông chủ ở bên ngoài xoay quanh, không thể để cho hắn phát hiện ta đi làm mò cá sự tình. Các ngươi muốn biết Fermi nghịch lý, trên mạng trực tiếp Baidu không là được rồi sao? Không là, là trước đó có thiên tiểu thuyết khoa huyễn. Ngươi ở phía dưới nhắn lại, ngươi nói cái kia đại khái là nhận lầm người đi, tên kia không phải cái này diễn đàn. Mà là trước kia đậu cà vỏ cùng thành tiểu tổ bên trong một cái ID. Là cái cực kỳ thần bí gia hỏa. Chỉ ở mỗi ngày 5 giờ rưỡi đến 6 điểm đăng lục. 5 giờ rưỡi trước đó cùng 6 điểm về sau ngươi tuyệt đối không gặp được hắn. Đúng giờ liền cùng người máy đồng dạng. Trương Hằng im lặng. Nếu như cái này ít thật là Lâm Tư Tư, sẽ xuất hiện loại tình huống này đoán chừng là bởi vì Lâm Tư Tư phụ mẫu hạn chế nàng lên mạng thời. Gian, rất nhiều hài tử còn nhỏ gia đình đều sẽ có tương tự quy định. Không nghĩ tới như thế để Fermi nghịch lý tại tiểu tổ bên trong biến đến mức dị thường thần bí. Ngươi đối nàng hiểu rõ không? Trương Hằng hỏi, nàng, Fermi nghịch lý là nữ sinh sao? Nói đến nàng giống như ngược lại là hoàn toàn chính xác, chưa nói qua mình là nam hay là nữ. Ta cũng không tính hiểu rất rõ nàng đi. Rốt cuộc nàng cái kia thời gian hoạt động điểm vừa lúc ở người bình thường lúc tan việc. Mà lại nàng đặc biệt chăm chỉ. Có đôi khi sẽ vì một cái vấn đề nhỏ một mực cùng ngươi biện luận. Nói đến ngươi đầu hàng. Hoặc là nàng đến một chút hạ tuyến mới thôi. Bất quá trình độ của nàng ngược lại là thật không tệ. Trước đó cũng có người hoài nghi tới nàng có phải hay không cái gì sở nghiên cứu hoặc là trường học. Lão sư, a, đúng, trước đó tiểu tổ còn tổ chức qua một lần offline xem sao hoạt động. Fermi nghịch lý hỏi rất nhiều, nói mình cùng hai cái bằng hữu sẽ đến, nhưng là về sau còn nói trong nhà không đồng ý tới không được. Là, cũng chính là khi đó chúng ta phỏng đoán hắn là nam nhân. Hẳn là đã kết hôn rồi, lão bà quản được tương đối nghiêm. Trương Hằng cùng Bách Thanh trao đổi một chút ánh mắt, nhìn đến lần này bọn hắn hẳn là tìm đúng người. Trương Hằng chi sau tiếp tục đánh chữ. Trước ngươi nói bộ kia đồ vật là cái gì? A, năm ngoái, tam thể, không phải đoạt giải sao? Cho nên đoạn thời gian gần nhất cùng người ngoài hành tinh giao lưu chủ đề liền đặc biệt lừa. Sau đó ta nhớ được đại khái 3 tuần trước đi. Fermi nghịch lý cũng phát cái thiếp mời, nói nàng giải mã một đoạn đến từ vũ trụ sóng radio phóng xạ. Hả, người lữ hành số 1 ngược lại là rất có kiên nhẫn. Đương nhiên cũng có thể là nhàn, còn thuận tiện giải thích một chút. Cái gọi là sóng radio kỳ thật liền là một loại phóng xạ điện từ. Bất quá nó có thể xuyên thấu tinh tế vật chất mang đến càng thêm xa cự ly xa trên tinh hệ tin tức. Nhà khoa học dùng kính thiên văn vô tuyến đến quan trắc cùng nghiên cứu sóng radio sóng. Chi tiền thế giới trên lớn nhất kính thiên văn vô tuyến tại Puerto Rico. Tên là Aloy Tây Bắc kính thiên văn vô tuyến. Đường kính có 350 mét. Nhưng là năm nay quốc gia chúng ta đường kính 500 mét phát kính thiên văn vô tuyến 6 tháng cuối. Năm không sai biệt lắm hẳn là có thể làm xong. Đến lúc đó hẳn là trên thế giới lớn nhất kính thiên văn vô tuyến. Người lữ hành số 1 tự hào nói. Ta biết cái gì là kính thiên văn vô tuyến. Trương Hằng nói. Trên thực tế ta càng muốn biết Fermi nghịch lý là thế nào giải mã sóng radio phóng xạ. Ngươi chờ một chút a. Nhiệt tâm người lữ hành số 1 nói xong lập tức leo lên đậu cà vò. Kết quả qua 2 phút, lại là ồ lên một tiếng. Ngày đó thiếp mời làm sao không thấy? Tiêu đề là cái gì? Trương Hằng hỏi, liền gọi, ta giải mã một đoạn sóng radio phóng xạ. Fermi nghịch lý nói nàng phát hiện một đoạn. Sóng radio phóng xạ bên trong bao hàm có tin tức trọng yếu. Nhưng lúc ấy tiểu tổ bên trong không có người nào tin tưởng. Bởi vì sóng radio bình thường đều là từ thiên thể phát ra. Cũng không tồn tại có cái gì trên thực tế ý nghĩa. Đương nhiên, nó bản chất là một loại phóng xạ điện từ. Trên lý luận là có thể đem ra chứa đựng tin tức. Nhưng là rất khó tưởng tượng. Có ngoại tỉnh sinh mệnh có thể đem một viên mạch xung tỉnh cải tạo thành vô tuyến điện phát tin khí. Loại hình đồ chơi, cho nên lúc đó tất cả mọi người cho là nàng đang nói đùa cái gì. Mà lại lần này nàng lần đầu tiên cũng không phản bác. Chuyện này cũng cứ như vậy đi qua. Trương Hằng nghe vậy kiểm tra thiếp mời tiêu đề, nhưng mà lại phát hiện vô luận là Baidu nhện vẫn là Google bò sát download đến tin tức cũng bị xóa. Bỏ, Trương Hằng nhớ tới trước đó gặp phải cái kia có thể sửa chữa màn hình giám sát ra hỏa. Những vật kia bên trong hiển nhiên cũng có máy tính cao thủ. Làm sao bây giờ? Bách Thanh hỏi, loại cảm giác này rất tồi tệ. Rõ ràng đã tìm đúng phương hướng. Khoảng cách đáp án cuối cùng chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà lại liền kẹt tại cái này cuối cùng khâu bên trên. Kết quả Trương Hằng còn chưa mở miệng. Chỉ thấy một bên khác người lữ hành số 1 lại phát tới một cái tin tức. Ngô, kỳ thật cũng không quan trọng. Mất liền mất đi, dù sao nàng kia giải mã phương pháp ta đã học xong. Bất quá giống như chỉ đối nàng phát ra tới kia đoạn sóng radio phóng xạ hữu dụng. Về sau ta tra khắp cả trên mạng có thể tìm tới sóng radio phóng xạ ghi chép. Đều không có nàng kia một đoạn. Thấy thế nào đều là chính nàng biên ra a. Hết chương.